Chương 237, huân địch hợp tấu. Tiêu huynh nhân sinh khó được mấy lần say trúc kiếm lần nữa cầm rượu lên đàn, đem rượu nhét rút lên về sau, vì Tiêu Vân châm lên một chén, đẩy lên Tiêu Vân trước mặt nói lần nữa, người sống một thế, phàm một đời người số 10 nóng lạnh, võ giả cũng bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm tuế nguyệt. Sống minh bạch cùng hồ đồ đê ú không trọng yếu, không bằng thoải mái đi cả đời này. Nhìn lên trước mặt trên bàn trà chén rượu, trúc kiếm lời nói ở trong lòng vần quanh, khẽ than thở một tiếng từ Tiêu Vân trong miệng truyền ra. Này minh bạch cùng hồ đồ ở giữa, thế nhân ai có thể chân chính hiểu được phàm nhân cũng tốt, võ giả vậy a thường thường trong cả đời, đau khổ xoắn suýt thành bại danh lợi, liễu lo không ngừng ngăn trở gặp chắc trở. Tiêu Vân bưng chén rượu lên, trực tiếp tựa nở dê rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lửa nóng làm cay đánh thẳng khoang miệng cùng bụng dưới, có lẽ là bởi vì rượu này không phải khí, cũng có thể là lời nói bên trong mang đau nhức. Tiêu Vân mắt đen đỏ ngước. Ha ha, nếu không phải trên người Tiêu huynh cảm giác không thấy linh lực ba động, trúc kiếm thật đúng là hội nghĩ lầm Tiêu huynh là vị vu đạo cường giả. Trúc kiếm lập tức vì Tiêu Vân rót đầy liệt tửu, lại cầm lên hắn chén nhỏ, cùng Tiêu Vân nhẹ nhàng đụng một cái nói, Tiêu huynh, vì ngươi chi ý không màng danh lợi, ngươi ta uống một chén. Lần nữa bưng chén rượu lên, Tiêu Vân trong lòng than nhẹ đau buồn, cùng trúc kiếm làm rượu trong chén. Thông khoái trúc kiếm tựa nở dê ly rượu nhỏ hướng trên bàn trà một ném, sau đó nhìn chằm chằm áo bào đen che thân Tiêu Vân cửa y nói, Tiêu huynh không tu vo đường đáng tiếc, chỉ bằng vào ngươi tấm lòng kia cảnh, đủ để trở thành thánh thư không đúng, đủ để trở thành cái này tỷ hệ ưu tiểu viêm hỏa quốc bá giả. Trúc kiếm lời nói ngừng ngắt, khiến cho Tiêu Vân nhíu đôi chân mày, cho dù nhìn về phía hơi say trúc kiếm cặp kia mắt đen, cũng là nổi lên nghi hoặc chi mang. Thánh thư đó là cái gì? Tiêu Vân nghi hoặc mở miệng vờ ân nở đạo a không có gì. Tới tới tới, ta hai người tại uống một chén. Trúc kiếm đầu tiên là chi ô dưới, sau đó bận rộn lo lắng lời nói xoay chuyển, vì Tiêu Vân ngược lại lên rượu. Tiêu Vân song mi lần nữa nhíu một cái, đã phát hiện trúc kiếm không có ý định nói chút quá nhiều đồ vật. Đã ngươi không muốn nói, Tiêu mỗ vậy không miễn cưỡng. Nhưng ta nhìn ngươi cũng là một cái tu vo cương giả. Tới này tỷ hệ u tiểu viêm hỏa quốc làm cái gì? Tiêu Vân cầm chén rượu lên, tỷ hệ u uống nửa chén vờ ân lờ đạo thực không dám giấu giếm, lao đệ trô đi quốc gia không ít. Để cho ta tính toán a, cái này viêm hỏa quốc hẳn là thứ 17 cái. Đem chén rượu buông xuống, trúc kiếm tay trái chống bàn trà, dò xét lấy đầu thần thần bí bí nói với Tiêu Vân, biết ta muốn làm gì mà? Tiêu Vân nao nao, có chu tờ không rõ ràng trúc kiếm trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Tì minh chủ a, có lẽ bởi vì tiểu kinh đi lên, trúc kiếm vô bản trà quát lớn, giống như Tiêu Vân không có đoán được để hắn rất giận phân. Tì minh chủ cái này để Tiêu mỗi hồ đồ rồi, trúc lao đệ tùy tâm tùy tính, thoải mái người há có thể vào tông bái chu, chẳng lẽ ngươi ý chí không phải du lịch ngạo cổ trời làm một vị sáo lãng tử hát thật hợp ý tại hạ liền muốn đi qua nhàn vân giã hạ, vô câu vô thuốc sinh hoạt. Nhưng thiên mệnh khó trái, không tìm minh chủ không được a nói ra nơi đây. Trúc kiếm biểu lộ cực kỳ quái dị, ban sơ vẫn là hai mắt tỏa ánh sáng, nói ra cuối cùng thậm chí ngay cả thở dài, như có một bụng nước đắng đồng dạng. Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, đem chén rượu bên trong nửa chén liệt tiểu uống vào, sau đó khẽ thở dài một tiếng, thế nhân đều có ngộng, sở dĩ nói thành là ngộng, đó là bởi vì mộng phiêu miểu tìm chi vô ảnh. Hiện thực không khỏi mình, cùng thiên định không thể trái, lại khiến cho thế gian mỗi một người vi phạm với trong lòng ngộng. Tiêu Vân tại thời khắc này nhớ tới hồi nhỏ hắn, khi đó Tiêu Vân muốn trở thành võ giả, nhưng làm sao khổ tìm không có kết quả. Hắn muốn đi phụ tá sư Tôn Nạp Lan Hiền, để phần thiên tông cường đại xưng bá viêm hỏa quốc. Nhưng trời không toại lòng người, một cái tử khí tràn ngập đan điền phế vật, nói gì đi phụ tá cùng xưng bá tại Tiêu Vân trở thành võ giả về sau, vốn cho rằng có thể đại triển hoành đồ, lòng mang chí khí thế tất yếu hoàn thành sư Tôn nguyện vọng. Để phần thiên tông trở thành cổ trời duy nhất thất tinh tông môn. Nhưng bây giờ, cảnh còn người mất, người lấy sắp chết khát vọng lại lấy vô ảnh. Cảm thụ được Tiêu Vân phát ra buồn, trúc kiếm trừng mắt nhìn, không rõ ràng Tiêu Vân đây là thế nào. Tiêu huynh, tuy nói trúc mũ còn chưa sáo bạch mã du lịch ngạo cổ trời, nhưng buồng sen này sao không một thế giới trúc mũ bất tài nguyện vọng Tiêu huynh sáo một khúc, ngươi nhưng nguyện ý nghe trúc kiếm cười nhạt một cái nói. Tiêu Vân hai con ngươi lóe lên. Lập tức ôm quyền mở miệng, nhưng nghe quân một khúc, là Tiêu Vân tạo hóa vậy. Lấy cửa y gật đầu hoàn lễ, trúc kiếm chậm rãi cầm lên trên bàn trà sáo trúc, hoành thả bên môi tiếng địch minh. Tiêu Vân chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được tiếng địch cao thấp chập trùng, thoáng chốc tựa như bay thẳng lăng vân, nhặt nhìn vạn dặm non sông. Ở ngoài thùng xe tại người đánh xe, nguyên bản hăng say đánh xe ngựa, nhưng khi tiếng địch lọt vào thai về sau, tại người đánh xe vờ ơ y ma đình chỉ vùng roi, hoàn toàn đắm chìm trong tiếng địch. Liền ngay cả kéo xe ba con tuấn mã, có lẽ cũng bị tiếng địch chỗ hú đúc, đầu tiên là gào thét một tiếng, thuận quan đạo phi nước đại ra sức mà đi. Có thể nói phiêu tán truyền xa tiếng địch, mang theo khúc chiết ấm và huyền chuyển mà động nghe. Nhưng là cũng không tiếp tục bao lâu, sáo trúc tản mát ra âm điệu biến đổi, huyền chuyển đã không tại, mặc cho ai nghe cũng có thể cảm giác được một cô ưu oán không như ý. Tiêu Vân khép hở hai con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn xem sáo nhíu mày thổi trúc kiếm, trong lòng lần nữa khẽ thở dài một tiếng. Lời cổ nhân, khúc tâm hết thảy, vui vẻ thì khúc nhanh, đau lòng thì khúc buồn. Từ đó khắc địch khúc bên trong nhưng nghe ra, trúc kiếm đối chói buộc không thể du lịch ngạo cổ trời bất đắc dĩ u buồn. Tiêu Vân cầm lên vò rượu, không có tựa nờ dê liệt tiểu đổ vào trong chén, mà là bưng rượu lên đàn trực tiếp nâng ly một miệng lớn. Đàm người khác, nhìn hắn người, ta sao lại không phải người khác lần nữa bưng rượu lên đàn, liệt tiểu thuận miệng vào bụng, một cỗ nồng đậm bi ý đột hiện trong lòng, lại nói, du lịch ngạo cổ trời ai không nghĩ, nhưng cái này hoàng lương nhất mộng tỉnh lại. Người nào chân chính có thế đi thực hiện ta cả đời này thê lương thảm đạm, 10 năm chế rêu mỉa mai như hôm qua sự tình. Trung kiến tông môn, thu ước hồn, chiến tử phàm, mọi chuyện sáng tạo ra huy danh. Nhưng khi bên trong đau nhức người nào biết người nào lại có thể minh bạch đan điển tử khí trùng sinh ép thất thải, người xà tờ chê tờ hiện nay, chỉ có cái này liệt tiểu cùng trúc kiếm buồn khúc tiếng địch làm bạn. Thê thảm đau đớn cười cười, Tiêu Vân vừa sờ túi càn khôn. Từ đó lấy ra màu đỏ sẫm thiên cơ vân. Đã gặp ngươi, chính là duyên. Ngươi đưa ta đi khúc, ta đưa ngươi huân âm. Tiêu Vân chậm rãi nhắm lại con ngươi, huân thả bên môi về sau, u hoán thanh âm chậm chậm truyền ra. Ngay tại huân âm tràn ra trong nháy mắt, nhíu mày đóng chặt hai con ngươi trúc kiếm, đồng nhiên mở ra hai con ngươi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem áo bào đen che thân Tiêu Vân. Cái này huân băng ghi âm lấy đến cực điểm bi hoán. Hắn một phàm nhân, đã trải qua cái gì trúc kiếm dùng sức lung lay đầu, muốn xua tan say rượu sau mê ly, nhưng cái này từng kia rõ ràng, lại làm cho trúc kiếm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không chút do dự lập tức xốc lên cửa sổ xe màn, mang theo mê ly men say con ngươi quét ngang ngoại giới, trúc kiếm song mi lập tức gấp nhíu lại. Là ảo giác á, vì sao cảm giác giờ khắc này, có đồ vật gì treo ở xe ngựa chung quanh tựa nở dê cửa sổ xe màn chậm rãi buông xuống. Trúc kiếm tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân vỏ rượu, sau đó lại đem ánh mắt khóa chặt Tiêu Vân. Một lát sau, Trúc kiếm cầm lên bầu rượu trực tiếp nâng ly một miệng lớn. Gặp lại cười một tiếng, không thể phóng ngựa sáo du lịch cổ trời, hôm nay mượn cổ linh rượu trái cây lực, liền cùng Tiêu huynh tấu thông khoái. Lần nữa sáo bên môi, Trúc kiếm nhắm lại con ngươi, tiếng địch lần nữa truyền ra. Tuy nói địch khúc vẫn là lộ ra chói buộc đau nhức, nhưng Trúc kiếm đen lông mày lại không còn nhíu chặt. Trên mặt lộ ra thoải mái cùng thống khoái lâm ly. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.